Siêu Việt Tài Chính, chương 503, đổ bộ như phim, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt nói ra trò chơi này làm cho ba người Tú Trinh, Công Toại với Bảo Huân gật đầu như bừa củi. Cái trò chơi này không phải mắc tiền mà nó có thể mua được ở bất cứ đâu. Việc ứng dụng này của Thiếu Kiệt chỉ là sử dụng lại từ việc ra mắt sản phẩm TV 3D trong năm của TCL, một đơn vị đã ứng dụng với cái trò chơi này. Nhưng Thiếu Kiệt với kiến thức về những thứ thực tế ảo cao cấp hơn khi mà những thể loại kính VR được phát triển và có thể mua được trên mạng một cách dễ dàng. Thôi trở lại chuyện chính đi. Đi ra ngoài lề rồi. Sao Blake anh thấy đem vô ảnh đánh từ nơi nào là hợp lý nhất? Thiếu Kiệt cũng không muốn kéo những người này đi quá xa về những vấn đề khác, hắn trực tiếp hỏi ý kiến của Blake về đưa quân đi đánh. Bây giờ mọi người cũng không thả lỏng nữa mà thật sự nghiêm túc. Địa hình rừng rậm như thế này rất khó. Nếu rời vị trí tập trung quân ra khỏi phạm vi trung tâm khoảng 2 cây số thì có vẻ sẽ ổn hơn. Nơi đó có thể nhóm người khung trang cũng không chú ý lắm. Nhưng theo hình thức và bản đồ đang hiển thị thì có lẽ để vô ảnh đi theo đường bộ xem ra là hình thức chắc chắn. Blake đưa ra nhận định của mình khi nhìn vào những gì đang hiển thị trên màn hình. Vì địa hình nơi này khá khó khăn mà việc di chuyển khi đổ bộ trên không khá nguy hiểm. Và bảo toàn được số người sẽ tham gia trận chiến từ xa. Sao chúng ta lại phải đi đường bộ? Không phải vẫn còn cách đánh trực diện từ trên không sao? Đổ bộ linh cách đây phạm vi chừng một cây số là được, không cần qua xa, rút ngắn được khoảng cách, tạo được yếu tố bất ngờ. Nhất là trong đêm nữa, vô ảnh đã được huấn luyện tập kích trên không rồi, chứ đâu phải không có. Công Toại đưa ra ý kiến của mình làm Blake giật mình, hắn thấy nêu việc đổ bộ như lần trước bằng trực thăng chắc chắn trong đêm kéo đến sự chú ý là điều không thể nghi ngờ. Công Toại lại đưa ra ý kiến như thế, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Như thế sao được, tiếng máy bay trực thăng sẽ làm người khác chú ý, các anh định đi chết sao? Với cái âm thanh vang dội như thế trong đêm, tôi chẳng khác nào làm mục tiêu cho pháo phòng không? Blake bác bỏ ý kiến của Công Toại ngay lập tức. Connor cũng gật đầu, việc để âm thanh máy bay trực thăng như lần giải cứu Thiếu Kiệt trong bóng tối họ cũng biết, nhưng vì nơi đó không người và họ cũng không có người phòng thủ trên cao thì mọi chuyện khá ổn. Ấy, tôi có nói là đi máy bay trực thăng đâu. Tôi nói tập kích trên không ở đây là để vô ảnh nhảy dù xuống địa phận đó kìa. Chứ có nói giống như lần vừa rồi đâu. Tôi cũng đâu có ngu đến mức đó. Công Toại thấy mọi người hiểu lầm ý kiến của mình nên vội giải thích. Đến cả Thiếu Kiệt khi nghe lời giải thích của Công Toại cũng trố mắt nhìn. Hắn không ngờ vô ảnh lại biết cả nhảy dù. Blake lúc này dường như cũng đã hiểu ra vấn đề. Hắn mới tiếp xúc với những người vô ảnh cũng chỉ có thể huấn luyện ở tại mặt đấy, việc huấn luyện trên không này chắc chắn đã có từ trước. Nhưng tại sao Thiếu Kiệt lại không nói cho hắn biết? Nhìn qua Thiếu Kiệt chỉ thấy hắn ta ngẩn người một chút. Blake mới biết Thiếu Kiệt hình như cậu nhóc cũng không biết được việc này. Ấy, quên mất mấy cái này là chúng tôi huấn luyện từ trước khi Thiếu Kiệt tiếp nhận vô ảnh, chắc cậu ta cũng không biết. Hầu như vô ảnh ai cũng đã thành thục hết vấn đề nhảy dù đổ bộ trên không rồi. Nên chỉ cần địa điểm thích hợp là được. Công Toại giải thích thêm cho cả Blake biết. Connor nghe được như thế thì thầm đánh giá lại những thành viên của vô ảnh. Phải để chuẩn bị cho như thứ gì mà vô ảnh lại được huấn luyện cả nhảy dù để đổ bộ trên không. Bản thân khung trang cũng không có để cho lính của mình được huấn luyện những thứ như thế này. Phần đây là việc tốn kém và cũng không cần thiết. Nếu mà nhảy dù thì có thể được đấy. Nhưng những người của Connor thì chắc phải đổ bộ trước mới được. Họ hình như chưa được huấn luyện nhảy dù. Sợ đổ bộ hai lần như thế không ổn lắm. Có thể dẫn đến sự chú ý không nhỏ đâu. Blake cũng đem suy nghĩ của mình nói ra khi hắn thấy Connor lúng túng vì cách thức đổ bộ này của Công Toại đưa ra. Thiếu Kiệt cũng trầm ngâm. Lời của Blake không phải không có lý do. Việc để Connor đổ bộ như bình thường cách đó 2 cây số rồi tiến quân về nơi nhóm người vô ảnh nhảy dù thật sự không hiệu quả. Trên đường đổ bộ sợ rằng gặp kẻ địch lúc đó lại phiền toái không ít. cũng khó nhỉ, phải chi có thứ gì đó để cho nhóm người của Connor an toàn tiếp đất được thì tốt hơn. Chứ mang hai người nhảy dù không khó, chỉ sợ có gì đó bất chắc thôi, với lại không phải ai cũng có thể mang hai người. Bảo Huân lúc này cũng thầm than một tiếng. Blake cũng gật đầu, nhảy dù cũng không phải đơn giản, phải lựa chọn độ cao thích hợp với lại việc canh thời điểm chính xác để có thể bung dù và tiếp đất được đã là một vấn đề, giờ nếu đem theo một người nữa thì có thể không được chính xác vị trí về độ năng cần thiết và tốc độ gió trên không cho lắm. Thiếu Kiệt đăm chiêu nhìn về cái màn hình nỗi hắn nhớ việc đổ bộ như thế này dường như đã thấy trong phim nào đó, mà cũng có một nhóm quân đổ bộ trên một khu rừng như thế này. Thấy Thiếu Kiệt suy nghĩ, mọi người cũng im lặng không biết hắn đang nghĩ gì. Chợt Thiếu Kiệt vỗ tay một cái đem toàn bộ mọi người ở đây giật mình. Không biết Thiếu Kiệt đã suy nghĩ được vấn đề gì. Thấy Thiếu Kiệt quay qua máy vi tính, hắn gõ vào trình duyệt web của máy tính đem nó lôi lên trên màn hình lớn, mọi người trợn trừng mắt bởi Thiếu Kiệt vào YouTube, đang bàn chuyện đại sự Thiếu Kiệt lại có tâm tư xem video mà thấy hắn ghi trên khung tìm kiếm, mọi người dám chắc hắn kiếm phim. Bởi trên đó ghi hai chữ phim Thành Long rõ ràng. Một bản danh sách được trải ra. Ánh mắt Thiếu Kiệt sáng lên, nhấn vào một khung video rồi lên tiếng nói với mọi người. Cách này được không? Xem ra cách này khá phù hợp với điều kiện cần có. Blake muốn mắng một câu, thật sự thằng nhóc này đi kiếm video phim để xem mà. Đang bàn chuyện đánh trận lại đi mở phim xem thì hết nói nỗi, nhưng lời trách móc chưa kịp phát ra. Blake thấy Thiếu Kiệt di chuột thời gian đến một chỗ nhất định nói. Mọi người xem cách đổ bộ như thế này ok không nhé? Nếu được thì làm, trên màn hình lớn phát ra một đoạn video một nhóm người lính, trong đó có Thành Long và nhóm quân nhân của mình. Một tấm lưới đệm được phủ lên rừng cây từ một chiếc máy bay đi trước. Và nhóm người lính của Thành Long ở chiếc máy bay thứ hai đi cùng nhảy xuống tấm lưới đệm trên cây tiềm phục. Đoạn video ngắn ngủi nhưng nó chứa đựng nhiều thứ mà họ đang cần. Blake nhìn từng hoạt động của nhóm người trong phim cũng gật đầu. Việc này nếu dựa theo cách trên thì đúng là có thể thực hiện được. Việc phim với hiện thực chỉ chênh lệch cách làm việc. Nếu đạo diễn phim đã có thể làm như thế, những người lính như họ làm sao lại không làm được. Connor cũng mừng rõ, phải nói đoạn video trên màn hình phản ánh rất giống hiện thực nơi mà họ sắp đổ bộ. Cũng là rừng cây, di chuyển cũng bằng máy bay và Linh nhảy dù. Những người có thể chỉ cần giăng lưới đổ bộ là được. Cách này hoàn toàn là phương án tốt nhất để đổ bộ cho họ. Mọi người thấy sao? Cách này được chứ? Được thì được đấy, nhưng chúng ta không có trang bị máy bay bắn lưới như thế, lại có đệm phao ở xung quanh như thế, thả cái này trong đêm nhìn thì dễ nhưng người ta cũng tốn hơn cả chục lần quay một cảnh này chứ chẳng chơi đâu. Blake cũng biết để có đoạn video như thế này các nhà đạo diễn phim phải lặp đi lặp lại một cảnh quay khi nào thấy tốt nhất mới cắt ghép đem lên màn ảnh, còn họ chỉ có duy nhất một lần đem những việc này thực hành. Các diễn viên đóng thế trong phim cũng phải tập huấn từ trước cho cảnh quay đổ bộ như vậy. Họ chỉ có một lần không thành công đồng nghĩ với thất bại. Đúng là chúng ta không có được thời gian tập huấn những thứ này. Nhưng tất cả mọi thứ chúng ta cần chỉ là một tấm lưới đủ rộng là được. Mà những thứ này chúng ta có thể mua không thiếu. Chỉ cần nó đủ lớn là được. Hình như sân phía trên vô ảnh tấm lưới khá lớn đi. Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ mình, cũng định đem tấm lưới bọc trên bốn sân tennis đem vào thực hiện nhiệm vụ, hắn không tin với tấm lưới như thế lại không đủ cho nhóm người Connor đổ. Bộ là không có lý nào, tấm lưới sân tennis hình như cũng mới thay cách đây mới có một tháng hay sao ấy sử dụng được đấy. Tú Trinh nghe Thiếu Kiệt nhắc đến tấm lưới phía trên sân tennis cũng chợt nhớ đến là nó cũng được mới thay không bao lâu. Nếu nó được thay lâu rồi có thể độ an toàn không có, nhưng nó còn khá mới do Ngọc Nhi thấy tấm lưới cũ bị mưa gió làm rách nên mới thay gần đây. Được như thế thì áp dụng cách đổ bộ này máy bay từ trên cao ném lưới xuống như trải lưới đấy. Bốn người nhảy dù xuống cố định lưới và bảo vệ xung quanh trước. Việc này chúng ta làm trong vòng 2 lần, một lần thả lưới và cố định cách nhau 2 giờ đồng hồ. như thế sẽ tránh được sự chú ý. Blake thấy được mọi thứ dường như phù hợp, chỉ cần sắp xếp hợp lý thời gian bố trí các thứ nữa là xong. Thiếu Kiệt với mọi người gật đầu. Connor cũng đồng ý với cách này, đánh nhanh thắng nhanh mới đem lại hiệu quả cao. Được, cho vô ảnh gỡ lưới, hiện tại là 6 giờ chiều, trong vòng 1 giờ phải xong. Tập trung tất cả mọi thứ tại doanh trại lúc 8 giờ. Trang bị các thứ, tôi sẽ liên hệ nếu được tối nay chúng ta xuất binh. Mọi người nhanh chóng để cho mọi người chuẩn bị một cách nhanh nhất. Tôi lo việc của mình sẽ có mặt ở doanh trại lúc 8 giờ. Cách chương.